Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngàn tỷ tử khí. Năm đó năm chiều kiếp đến, một thời đại sinh linh đều đã diệt sạch, có thể tưởng tượng, khi đó tử khí là nhiều không kể xiết. Mà trước mắt nam tử mặc áo đen này lại có thể tại loại này trong kiếp số sống sót, đồng thời còn đem những cái kia tử khí ngưng tụ. Thực lực này, không phải bình thường khủng bố a. Phải biết, loại kia kiếp bản thân liền đã cực kỳ khủng bố, mà hắn còn có thể ngưng tụ những sinh linh kia tử khí, đó cũng không phải là một chút, mà là ngàn tỷ sinh linh. Lúc này, nam tử áo đen lại nói, ngươi là kiếm tu, có thể đem vật này biến ảo thành kiếm thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, nhưng mà, trong hộp tử vong chi nhận không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền sửng sốt, nhìn về phía nam tử áo đen. Lúc này, nam tử áo đen lắc đầu cười một tiếng, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngươi bây giờ còn chưa đem hắn thu phục, còn không thể khống chế nó. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, muốn như thế nào mới có thể đủ đưa nó thu phục? Nam tử áo đen đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, cái hộp kia bên trong tử vong chi nhận trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ cường đại tử khí trực tiếp từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, xếp bằng ngồi dưới đất nam tử áo đen trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trượng bên ngoài, mà không gian bốn phía trực tiếp từng đợt kích chiến dâng lên. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, toàn thân hắn đang run rẩy, chui này huyết nhận tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, vô số tử khí trùng kích đầu hắn cùng thân thể, đặc biệt là đầu, trong nháy mắt đó, hắn thần trí kém chút trực tiếp bị xóa đi. Quá kinh khủng! Cái này tử khí tiến vào trong nháy mắt đó, cái kia lực trùng kích, đơn giản có khả năng cùng hắn kích hoạt huyết mạch thường có so sánh. Lúc này, áo đen nam tử thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, này lưỡi đao tử khí quá nặng, ngươi nhất định phải chịu đựng lấy cái chết của nó khí, chỉ có như vậy, mới có thể nắm giữ nó, để nó vì ngươi sử dụng. Mà hắn tiến vào thân thể ngươi, sẽ còn lần nữa cường hóa thân thể của ngươi, cho nên, chống đỡ. Diệp Huyền gắt gao cắn hàm răng. Chống đỡ. Hắn nhất định phải chống đỡ, bởi vì không chịu được nữa, sẽ chết. Chui này tử vong chi nhận thả ra tử khí không ngừng đánh thẳng vào Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền rất thống khổ, thế nhưng, thân thể của hắn lại là tại từng chút bắt đầu biến chất. Tử khí tăng cường thân thể. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm về sau, Diệp Huyền thân thể bên trong không chỉ tràn ngập kiếm khí cùng kiếm ý, còn có tử khí, mà tử khí cùng kiếm ý của hắn còn có kiếm khí không có chút nào gạt bỏ, ba cái chung đụng hết sức vui sướng. Thân thể lại một lần nữa đạt được tăng cường. Mà Diệp Huyền cũng mạnh mẽ gánh vác tử vong chi nhận trùng kích, bất quá, hắn cũng không dễ dàng, nửa cái mạng cũng bị mất. Suy yếu. Hắn lúc này vô cùng suy yếu, tự như là khí lực toàn thân đều bị rút khô. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nói, còn tốt. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, cười khổ, không thế nào tốt. Nam tử áo đen cười nói, ý chí của ngươi lực nhường ta có chút kinh ngạc. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, chui này tử vong chi nhận xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tâm niệm vừa động. Chui này tử vong chi nhận trực tiếp biến thành một thanh kiếm. Tử vong chi kiếm. Này kiếm do tử khí ngưng tụ mà thành, không có thực chất bản thể, tùy tâm mà tụ, tùy tâm mà tán. Diệp Huyền vuốt vuốt bốn phía kiếm, nói khẽ, tiền bối, này kiếm cấp bậc là. Nam tử áo đen nói, hẳn là gần với trong cơ thể ngươi cái kia ba thanh kiếm cùng ngươi tiểu tháp. Diệp Huyền sửng sốt, đối phương biết trong tòa tháp kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền khiếp sợ, nam tử áo đen cười nói, tiểu tháp thực lực, không đủ để đầy ở ta. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nam tử áo đen lại nói, ngươi định tháp kiếm, đó là phàm kiếm, chúng nó bản thân cũng không mạnh, mạnh tại chủ nhân của bọn hắn, bất quá, phàm kiếm chung quy là phàm kiếm, chỉ cần có chủ nhân một sợi kiếm ý hoặc là ý chí, chúng nó cũng không phải là bất luận cái gì thần khí có thể so với. Phàm kiếm. Diệp Huyền yên lặng, cho đến trước mắt, hắn gặp qua lợi hại nhất thần khí liền là phàm kiếm. Đối với phàm kiếm, coi như là tiểu tháp đều vô cùng kiên kỵ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Trấn Hồn kiếm cùng Thiên Chu kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiền bối, này hai thanh kiếm không bằng chuôi này Tử Vong chi kiếm sao? Nam tử áo đen cười nói, ngươi hai thanh kiếm này hết sức có ý tứ, một thanh nhằm vào thân thể, một thanh nhằm vào linh hồn. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi chuôi này nhằm vào thân thể kiếm, hết sức sắc bén, mà lại, nó đã từng chủ nhân hẳn là bất phàm, bất quá. Diệp Huyền liền vội hỏi, bất quá cái gì? Nam tử áo đen nói, nếu như ta không có đoán sai, này kiếm cũng không là hoàn chỉnh một thanh kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiền bối này ngươi cũng nhìn ra được. Không thể không nói, trong lòng của hắn giờ phút này là phi thường khiếp sợ, bởi vì là lần đầu tiên có người nhìn ra Thiên Chu kiếm không phải hoàn chỉnh một thanh kiếm. Thiên Chu kiếm chẳng qua là thanh nhi bản kiếm một phần tư. Nam tử áo đen cười nói, chớ cần quá mức khiếp sợ, dù sao, ta sống lâu như vậy, nếu là điểm này nhãn lực đều không, chẳng phải là sống vô dụng rồi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, hắn xa xa đánh giá thấp trước mắt nam tử mặc áo đen này. Vị này đã từng khẳng định cũng là một vị siêu cấp đại năng. Nam tử áo đen lại nói, ngươi này kiếm theo uy lực cùng phẩm giai tới luận, là kém Tử Vong chi kiếm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nếu là gặp được mạnh mẽ một chút người, ngươi này kiếm liền sẽ hết sức cố hết sức, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại gặp phải đối thủ quá mạnh, tỉ như Diệp Linh loại cấp bậc cường giả này, hắn này Thiên Chu kiếm liền không có cái gì ưu thế. Chỉ có thể nói, cùng những cường giả này giao thủ, hắn kiếm sẽ không ở thế yếu, thế nhưng đánh không ra ưu thế. Phải biết, tại hắn vừa đạt được Thiên Chu kiếm lúc, khi đó Thiên Chu kiếm có thể là vô địch, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng nó va vào. Thế nhưng hiện tại, không xong rồi. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nói, ngươi này kiếm có khả năng lại tăng cường một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, như thế nào tăng cường? Nam tử áo đen nói, đi tìm một vị lão nhân, hắn có thể cho ngươi chui kiếm này tăng cường. Diệp Huyền hỏi, người nào? Nam tử áo đen cười nói, từ đó bên phải đi, ước chừng vạn dặm về sau, tại cái kia sâu trong núi lớn, có một cái cửa hàng nhỏ, ngươi đi tìm hắn, hắn nếu là nguyện ý, ngươi này hai thanh kiếm có khả năng nâng cao một bước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn nguyện ý không? Nam tử áo đen cười to nói, như là người khác, bình thường đừng đùa, thế nhưng ngươi đi, khẳng định nguyện ý. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nam tử áo đen nói, ngươi đi liền biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tiền bối kia, ta đi. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, có một cái yêu cầu nho nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối mời nói. Nam tử áo đen nói, dùng ngươi thiên phú cùng cơ duyên, tương lai sẽ tăng lên cực nhanh. Này tử nhân kinh ngày sau có lẽ liền theo không kịp bước tiến của ngươi, mà mặc kệ tương lai như thế nào, ta hy vọng này tử nhân kinh có thể truyền xuống, vật này là ta suốt đời tâm huyết, ta không hy vọng nó tan biến tại thế gian này. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo đen, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nam tử áo đen cười nói, trước kia, có một vị cô nương thích gọi ta ngu ngơ, cho nên... liền gọi ngu ngơ đi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, danh tự. Lúc này, nam tử áo đen nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người thối lui. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, nam tử áo đen nói khẽ, ngày đó ngươi nói với ta, ngươi muốn đi tìm giúp đỡ cùng đi cứu này chúng sinh. Có thế ngươi này kỹ thuật, ta xem không hiểu a. Nói xong, hắn rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn là một khối màu trắng khăn lụa, xem trong tay khăn lụa, nam tử áo đen lắc đầu cười một tiếng, nụ cười có chút đắng chát, một số thời khắc, bỏ lỡ, chính là cả đời đây này. Diệp Huyền vừa đi ra ngoài điện, lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đi. Nghe vậy, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên. Hắn như thế nào hiểu rõ lầu thứ 9 ý tứ? Diệp Huyền quay người liền muốn tiến vào điện, lúc này, Lầu thứ 9 nói, hắn nếu nhường ngươi rời đi trước, liền là không muốn ngươi nhìn xem hắn đi, chớ đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, hắn nhìn xem bốn phía, giờ phút này, bốn phía trong đại điện những cái kia tử khí bắt đầu điên cuồng hướng phía trong điện dũng mãnh lao tới. Đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, yên lặng. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói khẽ, đã từng, ta trẻ tuổi nóng tính, ta cảm thấy cho dù ở này năm chiều vũ trụ trong dòng sông lịch sử, ta cũng được cho là nhân vật số một, mãi đến gặp được tiên tri, gặp được nữ tử váy trắng, gặp được đệ cửu, gặp được bên cạnh ngươi này thiên mạch giả, còn có vừa rồi nam tử áo đen kia. Ta giờ phút này mới hiểu được, mình tại mịt mờ trong dòng sông lịch sử, kỳ thật liền là giọt nước trong biển cả, như vậy không có ý nghĩa. Còn có một câu chuyện xưa, gọi giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng số vài vạn năm, những người này, tại bọn hắn thời đại kia, sao mà mạnh mẽ. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng cũng là hóa thành một đôi hoàng thổ, trở thành trong dòng sông lịch sử một cái đi qua. Diệp Huyền nói, tiền bối, chỉ cần sống phấn khích là được. Lầu thứ 9 cả giận nói, có thể là ta sống không đặc sắc, ta mẹ nó hiện tại còn đang bị nhốt. Lúc trước bạn muốn cưỡng ép phá tháp ra tới, nhưng ngươi mẹ nó lại có cái núi dựa cường đại, mà lại là loại kia cường đại đến ta không hề có một chút năng lực phản kháng nào cái chủng loại kia. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ta tính qua, coi như ngươi tìm tới cái kia đạo tắc, để cho nàng nắm ta phóng xuất, ta cũng không thoát khỏi được này khổ cực nhân sinh. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Lầu thứ 9 cả giận nói, bởi vì năm chiều kiếp đến, ngươi xem, có khéo hay không? Có khéo hay không? Lão tử vừa tu luyện có thành tựu bị giam, sau đó vừa muốn ra tới lúc, năm chiều kiếp muốn tới. A a a. Lão tử là này năm chiều vũ trụ thứ một cái không may trứng a. Diệp Huyền lắc đầu. Không thể không nói, hắn có chút bắt đầu đồng tình này lầu thứ 9. Cái này nhân sinh, thật quá xui xẻo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi hận tiên tri sao? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, sau đó nói, hắn cũng không phải cố ý quan ta, bởi vì hắn người cũng rất tốt, là cái giảng đạo lý người, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói thật lòng. Lầu thứ 9 cả giận nói, hận lại có thể thế nào? Lão tử đánh không lại hắn. Đánh không lại, ngươi biết hay không? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh không lại. Diệp Huyền im lặng, cái tên này hẳn là hận tiên tri, đáng tiếc là, như hắn nói, đánh không lại a. Lúc này, lầu thứ 9 nói, đi tăng lên ngươi cái kia hai thanh kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn cười hắc hắc, ta vận khí này, xác thực rất tốt. Cút. Lầu thứ 9 đột nhiên cả giận nói. Diệp Huyền không để ý tới lầu thứ 9, hắn quay người nhìn thoáng qua Tử Nhân Cung, sau đó cung kính thi lễ, tiếp theo, hắn mang theo một bên tiểu phạm tan biến tại nơi xa. Trong núi, Diệp Huyền bước đi mang gió. Hiện tại cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn thực lực đạt được thật to tăng lên, hắn hiện tại, chỉ cần thôi động Tử Nhân Kinh, bình thường yêu thú căn bản chơi không chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có quá qua đắc ý quên hình, hắn biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn là không thể nào trong này đi ngang. Trên đường đi, tiểu phạm nắm đầu kia tiểu chó vườn, nàng thỉnh thoảng sẽ xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, rất vui vẻ. Đi theo Diệp Huyền về sau, nàng vui vẻ rất nhiều, nàng hiện tại mỗi ngày mong đợi nhất sự tình liền là chờ Diệp Huyền nấu cơm. Chỉ cần một đói, nàng liền sẽ đi kéo Diệp Huyền ống tay áo. Đối với tiểu phạm, Diệp Huyền cũng không có coi nàng là làm là thiên mạch giả, coi như nàng là tiểu muội muội. Đến mức trước đó Huyền Hoa nói tới thiên mạch giả nhân quả, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại trên người hắn nhân quả cũng rất nhiều. Lại nhiều mấy cái thì thế nào? Nợ nhiều không lo. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại bên cạnh hắn tiểu phạm cũng là dừng lại, hai người nhìn về phía đối diện, tại vậy đối mặt. Có hai tòa núi, hai tòa trong núi ở giữa có một đầu sông. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, gặp nguy hiểm sao? Lầu thứ chín nói, ngươi có khả năng mang theo này tiểu nữ oa ngự kiếm đi qua. Ngự kiếm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Tại đây cái dị thú hoành hành địa phương, hắn ngự kiếm, mục tiêu thật sự là quá chiêu diêu. Mà này chút dị thú, đối với địa bàn khái niệm rất mạnh, chỉ cần theo bọn nó địa bàn bay qua, liền sẽ bị coi là làm đang gây hấn với chúng nó sẽ trực tiếp mở làm. Diệp Huyền kéo Tiểu Phạm trực tiếp nhảy vào đầu kia sông nhỏ bên trong, hắn ngự không mà đi, vì không làm cho không tất yếu phiền toái, hắn đem chính mình khí tức triệt để ẩn nấp đi, đến mức Tiểu Phạm, nàng căn bản không có khí tức, liền lầu thứ chín đều không cảm giác được nàng. Trên mặt nước, Diệp Huyền tầm mắt một mực rơi dưới đáy nước, hắn là rất sợ trong nước đột nhiên chạy ra cái gì dị thú tới. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, một đường đến, bình an vô sự, đáy nước liền con cá đều không có. Đúng lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên dừng lại, nàng giữ chặt ống tay áo của hắn, sau đó chỉ nơi xa ngọn núi lớn kia, Diệp Huyền nhìn lại, làm thấy nơi xa ngọn núi lớn kia lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tại tòa kia dài đến ngàn trượng phía trên ngọn núi lớn, cuộn lại một đầu quái vật khổng lồ, đó là một đầu rắn, không đúng, là một đầu mãng. Cái kia con cự mãng liền cuộn lại ngọn núi lớn kia, mà hình thể của nó cùng ngọn núi lớn kia so ra, tuyệt không nhỏ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, không nói đầu này mãng thực lực, liền xem này hình thể, liền có chút khiếp người a. Trong này dị thú hình thể làm sao đều lớn như vậy? Đúng lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên cầm rỉ sét kiếm sắt, liền muốn lên. Diệp Huyền giữ chặt Tiểu Phạm, lắc đầu, nó tốt như đang ngủ, nếu nó không có cản chúng ta, vậy cũng không cần đánh nó. Tiểu Phạm thu hồi kiếm sắt, sau đó giữ chặt Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm chậm rãi hướng phía nơi xa đi, bởi vì ngọn núi lớn kia ngay tại con sông này bên cạnh, bởi vậy, bọn hắn đến theo con cự mãng này bên cạnh mà qua. Diệp Huyền nhìn xem cái kia con cự mãng, thần sắc bình tĩnh, đến mức Tiểu Phạm, nét mặt của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Rất nhanh, hai người cách cái kia con cự mãng càng ngày càng gần, mà đúng lúc này, ngày đó cự mãng đột nhiên nhuyễn nhúc nhích một chút. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt. Cái kia con cự mãng đầu đột nhiên từ đỉnh núi kia xoay chuyển ra tới, sau đó đáp xuống, sắc trời trong nháy mắt tối xuống dưới. Bởi vì đầu của nó thật sự là quá lớn quá lớn. Cự mãng đầu trên không trung dừng lại, nó cứ như vậy nhìn xuống Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tiểu Phạm. Rõ ràng, nhận biết Tiểu Phạm. Tiểu Phạm nhìn xem cự mãng, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong mắt càng là không có nửa điểm gợn sóng. Cự mãng đột nhiên miệng nói tiếng người, thiên mạch giả. Này vừa nói, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm bốn phía uống nước hướng thẳng đến hai phía khuấy động mà đi. Tiểu Phạm liền muốn động kiếm, Diệp Huyền đột nhiên nói cho nó biết, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, không có ác ý. Tiểu Phạm trừng mắt nhìn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia con cự mãng, ngón tay lấy chỉ nơi xa. Cự mãng nhìn xem Tiểu Phạm, thiên mạch giả, ngươi có khả năng đi qua, thế nhưng, này nhân loại không được. Tiểu Phạm nhíu mày, nắm chặt kiếm, liền muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao? Cự mãng nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt là miệt thị, nhân loại, kẻ yếu không có tư cách nói chuyện cùng ta. Diệp Huyền sửng sốt. Này cái gì hiếm thấy? Cao ngạo như vậy. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, xem ra, này dị thú bên trong, có thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có ngu xuẩn như heo. Diệp Huyền gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia dị thú còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp một kiếm trảm tại cái kia con cự mãng trên đầu. Bành! Cự mãng đầu kịch liệt rung lên, trên người nó lân phiến trực tiếp rạn nứt ra, bất quá, Diệp Huyền bản thân nhưng cũng bay ngược ra ngoài, thế nhưng, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, trong tay hắn thiên tru kiếm đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm quang trực tiếp từ cái này con cự mãng trong đầu xuyên qua, một đạo máu tươi từ cái này con cự mãng đỉnh đầu bắn ra. Cái kia con cự mãng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, nó đuôi rắn khổng lồ đột nhiên hướng phía chân trời liền là quét qua, này quét qua, toàn bộ chân trời không gian trực tiếp kích động. Phát giác được con rắn này đuôi bên trong kẹp lấy lực lượng, Diệp Huyền không dám mạnh mẽ chống đỡ, thân hình hắn rung lên, trực tiếp ngự kiếm xuất hiện tại cái kia con cự mãng đỉnh đầu, mà cái kia con cự mãng phản ứng cực nhanh, nó đột nhiên hướng phía Diệp Huyền nuốt đi, này một nuốt, phản phất muốn đem trọn cái thiên đô muốn nuốt vào tới. Trên không, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn đang phải vận dụng tử vong chi kiếm, mà đúng lúc này, cái kia con cự mãng đột nhiên một hồi kêu rên, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn xuống dưới đi, ở phía dưới, cái kia con cự mãng một đầu cái đuôi chẳng biết lúc nào bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào đầu kia trong sông, trong chớp mắt, toàn bộ sông biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tiểu Phạm lẳng lặng đứng đấy, trong tay nàng rỉ sét kiếm sắc bên trên, còn đang rỉ máu. Không cần phải nói, là nàng ra tay. Trên không, cái kia con cự mãng nhìn chằm chằm Tiểu Phạm, điên cuồng gào thét, nhưng lại không dám động thủ. Tiểu Phạm nhìn xem cự mãng, nó tay phải đột nhiên cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ mình, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại dịch chuyển khỏi kiếm, sau đó đối cái kia con cự mãng, nàng cứ như vậy cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia con cự mãng phần bụng đột nhiên nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, trong khoảnh khắc, vô số máu tươi tự như phun nước phun tới, toàn bộ chân trời đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây người. Hắn cảm thấy, lúc trước hắn đối Tiểu Phạm thực lực có chút hiểu lầm. Trên không, cái kia con cự mãng kinh hãi muốn chết, mà phía dưới, Tiểu Phạm liền muốn lần nữa động thủ, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía. Sự tình có chút không đơn giản. Cái này dị thú tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, cái này dị thú còn biểu hiện như thế xuẩn. Hắn không tin một đầu như thường xuẩn dị thú có thể ở cái địa phương này sống lâu như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt hơi híp lại, đây là một cái bẫy. Có người cố ý muốn mình cùng Tiểu Phạm giết cái này dị thú. Dị thú kinh. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm đi vào cái kia dị thú đầu trước, nhìn thấy Tiểu Phạm, cái kia dị thú trong mắt tràn đầy kinh khủng. Đó là thật kinh khủng. Nó không dám chạy, cũng chạy không thoát. Diệp Huyền nhìn xem cái kia con cự mãng, ai bảo ngươi tới nơi này? Cự mãng hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm dùng kiếm đối cự mãng, nhìn thấy một màn này. Cái kia cự mãng thân thể kịch liệt rung lên, vội vàng nói, dị thú kinh. Dị thú kinh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, quả nhiên, là nữ nhân kia giở trò quỷ. Chẳng qua là, đối phương tại sao phải mình cùng thiên mạch giả giết cái này dị thú? Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Trầm tư rất lâu, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, hắn hiểu được. Nếu như mình cùng Tiểu Phạm giết con cự mãng này, cái kia dị thú kinh khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, mà khi đó, trong này rất nhiều dị thú khẳng định sẽ đối với mình tràn ngập địch ý, thậm chí có thể sẽ cùng nhau liên thủ tới đối phó chính mình. Hắn hiện tại tại đây dị thú bên trong, chỉ cần hắn không đi trêu chọc một chút dị thú, những dị thú kia là sẽ không tới chủ động trêu chọc hắn, thế nhưng, nếu như hắn giết một đầu dị thú, chuyện kia khả năng liền không đồng dạng. Bởi vì hắn là nhân loại. Khi đó có thể sẽ bị dị thú kinh biến thành chủng tộc ở giữa đối kháng. Dụng tâm ác độc. Diệp Huyền nhìn về phía cự mãng, thu nhỏ. Cự mãng nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng, ta biết, các ngươi loại dị thú này hẳn là đều có thể đủ tùy ý cải biến chính mình hình thể, ngươi cho ta thu nhỏ. Cự mãng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm. Đúng lúc này, Tiểu Phạm kiếm đột nhiên nằm ngang ở cự mãng đầu rắn bên trên, mặc dù chui này rỉ sét kiếm sắc so với đầu của nó lộ vẻ là như vậy không có ý nghĩa, thế nhưng liền này một thanh rỉ sét kiếm sắc, làm cho cái kia con cự mãng trong nháy mắt biến thành một đầu ngón tay mảnh con rắn nhỏ. Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, giúp ta một chuyện. Lầu thứ 9 nói, cái gì? Diệp Huyền nói, giúp ta dạy dỗ một thoáng con rắn này. Nói xong, hắn trực tiếp đem đầu kia con rắn nhỏ ném vào giới ngục tháp bên trong lầu thứ 9. Một lát sau, lầu thứ 9 nói, có khả năng. Chỉ chốc lát, lầu thứ 9 bên trong truyền đến từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Lầu thứ 9 mặc dù không thể đi ra, thế nhưng, không có nghĩa là hắn không mạnh, theo Diệp Huyền, nếu là lầu thứ 9 có thể ra tới, xem ra đến bây giờ, sợ là chỉ có nữ tử váy trắng cùng đệ cửu còn có cái này thần bí tiểu phàm, mới có thể ép hắn. Hắn chưa bao giờ khinh thị qua lầu thứ 9. Cái tên này lúc trước có thể là cùng tiên tri cương qua. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lãnh đạm nói, dị thú kinh, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến cùng. Nói xong, hắn lôi kéo tiểu phạm hướng phía nơi xa đi đến. Tại Diệp Huyền cùng tiểu phạm tan biến tại xa trên mặt sông lúc, một nữ tử xuất hiện ở trên mặt sông, người tới, chính là cái kia dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn phía xa phần cuối, mặt không biểu tình. Nhân loại, ta sẽ bồi ngươi tốt nhất chơi. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền mang theo tiểu phạm chậm rãi đi. Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút tiểu phạm, hắn phát hiện, tiểu phạm thực lực, so hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu phạm rất lợi hại. Vừa rồi hắn cùng cái kia con cự mãng giao thủ qua, cái kia con cự mãng lực phòng ngự hắn là phi thường rõ ràng, nhưng mà... cứ như vậy bị tiểu phạm nhẹ nhàng vạch một cái liền xé mở thân thể. Đến tột cùng là kiếm lợi hại vẫn là người lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu phạm, tiểu phạm, ngươi kiếm có thể cho ta nhìn một chút không? Tiểu phạm trực tiếp thanh kiếm đưa cho Diệp Huyền, hết sức sảng khoái, đều không mang theo một chút do dự. Diệp Huyền tiếp nhận rỉ sét kiếm sắc, hắn đánh giá liếc mắt về sau, lông mày thật sâu nhíu lại. Liền là một thanh bình thường rỉ sét kiếm sắc, thật không có có chỗ đặc thù gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, ngươi có thể nhìn ra được sao? Một lát sau, lầu thứ 9 nói, nhìn không ra. Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ 9 nhìn không ra, chỉ có hai cái nói rõ lý do, thứ một lời giải thích là chui kiếm này thật chỉ là một thanh rỉ sét kiếm sắc, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Còn có một lời giải thích liền là chui kiếm này liền lầu thứ 9 cũng nhìn không ra. Dò xét một lát sau, Diệp Huyền đem rỉ sét kiếm sắc trả nợ cho tiểu phạm, hắn do dự một chút, sau đó đem thiên tru kiếm cho tiểu phạm, ngươi cảm thấy chui kiếm này thế nào? Tiểu phạm đánh giá liếc mắt thiên tru kiếm, nàng trừng mắt nhìn, sau đó đối Diệp Huyền dơ dơ lên rỉ sét kiếm sắc. Diệp Huyền nói, ngươi nói là, ngươi kiếm sao chui kiếm này được không? Tiểu phạm lắc đầu, nàng do dự một chút, sau đó chỉ rỉ sét kiếm sắc, vừa chỉ chính nàng. Diệp Huyền hiểu rõ. Phù hợp. Tiểu phạm nói là rỉ sét kiếm sắc phù hợp nàng. Kiếm không tại có được hay không, mà ở chỗ có thích hợp hay không. Quần áo tại tốt, nếu là không thích hợp, thì có ích lợi gì? Diệp Huyền thu hồi thiên tru kiếm, cười nói, chúng ta đi. Nói xong. Hắn kéo tiểu phạm tay, tăng thêm tốc độ. Vô tận trong núi lớn, thỉnh thoảng khác thường thú tiếng gầm, thỉnh thoảng có đại địa chấn động thanh âm. Đây là một cái dị thú hoành hành thế giới. Diệp Huyền không dám tưởng tượng, nếu là trong này dị thú đều xuất hiện tại năm chiều không biết lại biến thành cái dạng gì. Thật chính là quần ma loạn vũ a. Còn có... hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong cái kia vô biên địa hạ thành cùng với hư vô vĩ độ hai cái cấm địa. Cùng là cấm địa, cái kia hai cái địa phương chắc chắn sẽ không so nơi này kém. Có thời gian nhất định phải đi ngó ngó, dĩ nhiên, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, hiện tại nếu không phải có tiểu phạm tại, hắn trong này đều không dám như thế quang minh chính đại đi. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù so với trước mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng trong này... hắn vẫn không thể đi ngang. Bất quá, tại bên ngoài, giống loại kia không chết người cấp bậc cường giả cũng đừng nghĩ giết hắn. Đương nhiên, lại có một vấn đề mới. Dị thú kinh. Nữ nhân này khẳng định cũng tại ngấp nghé tòa kia phòng sách. Đây quả thật là một cái phiền toái không có giải quyết mới phiền toái lại xuất hiện a. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cuối cùng gặp được nam tử áo đen cùng hắn nói cái kia cửa hàng nhỏ. Cái kia cửa hàng nhỏ tọa lạc tại một chỗ bờ sông, sau lưng là mấy tòa núi lớn, ở loại địa phương này nhìn thấy một cái cửa hàng nhỏ, không thể không nói, có chút quỷ dị. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn cùng Tiểu Phạm đi vào cái kia cửa hàng trước, đi vào về sau, Diệp Huyền phát hiện, đây là một cái tiệm thợ rèn. Tại cửa hàng trước, trưng bày mấy món binh khí, đều là một chút vô cùng bình thường binh khí. Diệp Huyền nhìn về phía cửa hàng, hắn cung kính thi lễ, vãn bối Diệp Huyền, xin ra mắt tiền bối. Không có trả lời. Chẳng lẽ không ai? Diệp Huyền lại kêu một tiếng, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền đi ra phía trước, bất quá, hắn vừa đi chưa được hai bước, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại hắn. Có người. Diệp Huyền vội vàng dừng lại, mà lúc này, một bên Tiểu Phạm đột nhiên xuất kiếm. Suy. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, tòa kia cửa hàng trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm trước mặt, một lão giả ngồi tại một tấm ghế gỗ bên trên, hắn đang uống trà, bất quá, có chút quỷ dị, bởi vì chén trà của hắn ngay tại trước miệng, rõ ràng, tại hắn muốn uống lúc, Tiểu Phạm xuất kiếm. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, tóc trắng phơ. Lão giả tầm mắt một mực tại Tiểu Phạm trên thân, Tiểu Phạm không yếu thế chút nào tới đối mặt, mà lại, còn có ý đồ ra tay. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối tốt. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phạm, không hổ là thiên mạch giả, lợi hại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng lợi hại. Chính mình lợi hại. Diệp Huyền có chút lăng. Lão giả nói, tiền ta làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, vãn bối nghĩ học rèn sắt. Rèn sắt. Lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền nói, ta có khả năng học sao? Lão giả lắc đầu, rèn sắt không phải một ngày sự tình, ngươi không có nhiều thời gian như vậy hoa ở trên đây, mà lại, ngươi muốn đánh sắt cũng không phải là ưa thích rèn sắt, ngươi mục đích không tinh khiết, cho nên, ta không dạy ngươi. Diệp Huyền. Ha ha. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên cười nói, xem ra, ngươi cũng không phải mỗi lần vận khí đều như vậy nghịch thiên. Mà lúc này, lão giả nói, mặc dù ta sẽ không dạy ngươi rèn sắt, thế nhưng, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói, đủ khả năng bên trong, ta sẽ không chối từ. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên lại nói, có lỗi với đại ca, ta thu hồi lời nói mới rồi. Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó nói, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Huyền gật đầu, là hết sức nghi hoặc. Lão giả tóc trắng lắc đầu, tại đã từng, ta cảm thấy ta rèn sắt kỹ thuật là cổ kim qua lại xếp số một, mãi đến gặp một người. Diệp Huyền hỏi, tiên tri. Lão giả tóc trắng gật đầu, sự xuất hiện của hắn, để cho ta hiểu rõ, ta rèn sắt kỹ thuật cũng là như thế. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại, bởi vì khẳng định còn có sau ngươi lợi hại hơn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền bởi vì ta là tiên tri truyền nhân, chỗ lấy tiền bối cứ như vậy ban. Truyền nhân. Lão già tóc trắng vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, thế nào, không phải sao? Lão già tóc trắng nói, xem như thế đi. Diệp Huyền có chút buồn bực, cái gì gọi là xem như thế đi? Lão già tóc trắng lại nói, tới tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền xuất ra Thiên Tru kiếm cùng Trấn Hồn kiếm đặt ở lão giả tóc trắng trước mặt, còn mời tiền bối đem ta này hai thanh kiếm tăng lên một thoáng. Lão giả tóc trắng đánh giá liếc mắt hai thanh kiếm về sau, nói, hảo kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Tru kiếm, đặc biệt là này kiếm hẳn là tàn khuyết, nếu là bản thể kiếm, khẳng định là một thanh khó lường kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng xuất ra hai thanh kiếm. Này hai thanh kiếm phân biệt là chui này hắc kiếm còn có tiểu thất kiếm. Hắn lúc trước đã đem kiếm trả lại tiểu thất, thế nhưng tiểu thất lại cho hắn, hắn hỏi vì cái gì, thế nhưng tiểu thất không có nói. Tiểu thất kiếm cùng chui này hắc kiếm, còn có Thiên Tru kiếm cùng với nữ tử váy trắng kiếm, bốn thanh kiếm vốn là một thanh kiếm, cũng chính là thanh nhi kiếm, bất quá, sau này thanh nhi chia ra làm bốn. mà phía sau, nữ tử váy trắng kiếm đã siêu việt bản thể chi kiếm. Hắn đem bốn thanh kiếm hợp thể qua, cũng là bởi vì một lần kia, Thanh Nhi xuất hiện. Thanh Nhi. Nghĩ đến nữ tử kia, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức mờ đi. Đó là hắn cả đời không bao giờ quên nữ tử. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại nàng. Dường như phát giác được Diệp Huyền cảm xúc, Tiểu Phạm đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn mỉm cười, không có việc gì. Tiểu Phạm gật đầu, sau đó lấy ra một cây mứt quả đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cầm qua mứt quả lột ra, sau đó bắt đầu ăn. Này phần thiện ý, có thể không thể cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Huyền ăn, Tiểu Phạm rõ ràng thật cao hứng, bất quá, nàng không cười, chẳng qua là tầm mắt nhiều một chút khác màu sắc. Lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi này ba thanh kiếm. Hết sức có ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, nói thế nào? Lão giả tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hẳn là còn có một thanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, lão đầu này thật sự có tài à? Không có suy nghĩ nhiều, hắn đem nữ tử váy trắng kiếm đem ra. Khi nhìn thấy nữ tử váy trắng kiếm lúc, lão giả tóc trắng hai mắt lập tức hơi híp lại, phàm kiếm. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cũng biết phàm kiếm. Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, ta biết phàm kiếm, hết sức hiếm là sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tự nhiên không phải, liền là muốn hỏi một chút tiền bối đã từng có không nhìn thấy qua phàm kiếm? Lão giả tóc trắng trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem lão giả tóc trắng, một lát sau, lão giả tóc trắng nhìn về phía một bên Tiểu Phạm, kiếm của nàng liền là phàm kiếm. Phàm kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói, bất quá, kiếm của nàng không có ngươi chui kiếm này mạnh mẽ, ngươi chui kiếm này chủ nhân, thực lực không thua kém cái kia tiên tri. Diệp Huyền yên lặng, lão đầu này vậy mà chỉ bằng vào một thanh kiếm liền có thể suy đoán ra nữ tử váy trắng thực lực. Lão giả tóc trắng nói khẽ, phiến thiên địa này, cho tới bây giờ liền không thiếu cường giả. Nói xong, hắn đem nữ tử váy trắng kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, ngươi này kiếm cấp bậc quá cao, ta vô phương động. Ngươi còn lại này bốn thanh kiếm, có hai thanh kiếm bị phong ấn. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất kiếm cùng chui này hắc kiếm, là này hai thanh sao? Lão giả tóc trắng gật đầu, này hai thanh kiếm có đặc thù lực lượng, thế nhưng, phần lớn lực lượng đều bị phong ấn, chờ ta một chút cho ngươi giải phong. Nói xong, hắn nhìn về phía chui thiên tru kiếm này, ngươi có muốn hay không muốn cho chui kiếm này trở nên siêu cấp mạnh mẽ? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, siêu cấp mạnh mẽ là có ý gì? Lão giả tóc trắng cười nói, liền là rất lợi hại loại kia. Bất quá, ta cần một dạng tài liệu, đến chính ngươi đi lấy. Diệp Huyền hỏi, tài liệu gì? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, chúc long lớp vảy. Diệp Huyền nhíu mày, chúc long lớp vảy. Nó là thứ đồ gì? Lão giả tóc trắng khóe miệng hơi rút, chúc long không phải đồ chơi, là dị thú, là đã từng dị thú bản bên trên đứng hàng thứ nhất tồn tại, lúc trước vì bảo hộ dị thú, cùng vị kia kỳ nhân hợp lại đối kháng năm chiều kiếp. Diệp Huyền nheo mắt, nó còn sống. Lão giả tóc trắng lắc đầu, làm sao có thể, nó gánh chịu năm chiều kiếp phần lớn lực lượng, bị thương thật nặng, cuối cùng ngã xuống, vị kia kỳ nhân đưa hắn mang đến nơi này mặc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, ngay tại cách nơi này ở ngoài ngàn dặm chương đuôi núi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó đã ngã xuống, ta đi lấy nó lân phiến, cái này, có phải hay không có chút không quá phù hợp à? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, như là người khác đi lấy, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, nhưng nếu là ngươi đi cầm, nên vấn đề sẽ không quá lớn. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 đột nhiên cả giận nói, tiên sư nó, lại là như thế này, không có thiên lý à, lão tử không sống được, đều là người, làm sao khác biệt lớn như vậy? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được lầu thứ 9, Diệp Huyền im lặng, trong lòng nói, tiền bối, ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Đến mức. Lầu thứ 9 đột nhiên cả giận nói, ngươi biết năm đó ta là tu luyện như thế nào sao? Dù cho phát hiện một cái bí cảnh, đó cũng là cửu tử nhất sinh mới thu hoạch được điểm chỗ tốt, mà ngươi ngược lại tốt, sau khi đi vào, liền cùng gian lận một dạng, đầu tiên là có thiên mạch giả đi theo, hiện tại, trong này đại năng đều đối ngươi tốt như vậy, mẹ, ngươi nói, ngươi có phải hay không tiên tri chuyển thế a? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, gần nhất vận khí xác thực hơi bị quá tốt rồi. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, ngươi đây là tốt có chút không bình thường. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, tốt có chút không bình thường. Vì cái gì? Hắn kỳ thật cũng hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ mình là tiên tri chuyển thế? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, tiền bối, ngài thực nói với ta, ta có phải hay không tiên tri chuyển thế? Lão giả tóc trắng nheo mắt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Lão giả tóc trắng không nói gì. Diệp Huyền lại nói, nếu như kiếp trước của ta là tiên tri, cái kia nữ tử váy trắng nói thế nào? Nàng khẳng định là không biết cái gì tiên tri, còn có huyết mạch của ta, tiên tri giống như không có này loại huyết mạch a. Lầu thứ 9 nói, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cho nên, lại cảm thấy ngươi không phải tiên tri chuyển thế, bởi vì nữ tử váy trắng rõ ràng không biết tiên tri, còn có ngươi huyết mạch này, ngươi huyết mạch cực kỳ không đơn giản, ngươi vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân tuyệt đối không phải một người đơn giản, như vậy vấn đề tới, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ 9 lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi kiếp trước còn không tính lợi hại, ngươi ở kiếp này mới là thật lợi hại. Đây con mẹ nó so chỗ dựa, toàn bộ năm chiều người nào so sánh được ngươi? Cái kia phệ linh tộc cùng vô địch tông cũng là chày gỗ, đấu với ngươi, đấu thua, bọn hắn muốn chết, đấu thắng, bọn hắn chết thảm hại hơn, ngược lại, thắng thua đều là chết. Trước hết để cho ta vì bọn họ mặc niệm một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử váy trắng có thể bảo đảm hắn cả một đời sao? Không. Hắn cảm thấy, hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình. Mặc kệ lúc nào, người đều đến dựa vào chính mình. Nữ tử váy trắng này loại, tình cờ dựa vào một thoáng liền tốt. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi qua bên kia, cũng sẽ không một điểm nguy hiểm đều không có. Sự thật không có tuyệt đối. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, nói thế nào? Lão giả tóc trắng nói, dì thú kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Kỳ thật, lầu thứ 9 chỉ có thấy được hắn đạt được lợi ích, lại không thấy hắn gặp phải nguy hiểm, lúc mới tới, nếu như không phải hắn cho đầu kia chó con một cái linh quả, hắn thi thể hẳn là đều đã lạnh thấu. Hắn có thể sống đến bây giờ. Tiểu Phạm có công lao thật lớn. Lão giả tóc trắng lại nói, lần này đi cái kia chương đuôi núi, còn có một cái trọng yếu phiền toái, cái kia chính là, Chúc Long đã từng uy vọng cực cao, nó mặc dù đã chết, nhưng lại có rất nhiều dị thú tại thủ hộ nó, này chút dị thú sẽ không để cho một mình ngươi loại tới gần nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối không phải nói chỉ cần ta đi, liền có thể có được sao? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền. Ý của ta là, ngươi nhất định phải sống sót đi đến cái kia chút lông trước mặt, ngươi chỉ có nhìn thấy nó, ngươi mới có thể có được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Lão giả tóc trắng nói, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Có đi hay là không? Không đi, ta cho ngươi giải phong này hai thanh kiếm, sau đó ngươi liền rời đi đi. Đi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Nếu là thu hoạch được cái kia chút lông lớp vẫy, ta kiếm hội mạnh mẽ tới trình độ nào? Lão giả tóc trắng nói, so hiện tại mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Phạm xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Phạm, Tiểu Phạm, có muốn không ngươi trước lưu tại nơi này? Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền. Nàng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, chúng ta cùng một chỗ. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Phạm bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Lão giả tóc trắng nói, này bốn thanh kiếm lưu ở ta nơi này, ta chờ ngươi trở lại. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nếu là về không được đâu. Lão giả tóc trắng nói, vậy chúng nó liền thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Huyền tức đến gần thổ huyết. Lão đầu này thực sự quá xấu rồi. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm tan biến ở phía xa. Lão giả tóc trắng thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua trong tay bốn thanh kiếm, nói khẽ, hảo kiếm nha. Tên tiểu tử này. Nơi xa phần cuối, lầu thứ chín đột nhiên nói, ngươi giống như này tin tưởng lão đầu kia. Không sợ lại bị hố một lần. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì, lầu thứ chín nói, cũng thế, lão đầu kia thực lực tuyệt đối nghiền ép ngươi, hắn căn bản không cần thiết đùa với ngươi âm mưu gì. Mà lại, loại này cường giả, khinh thường chơi này loại âm mưu. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Diệp Huyền nói, tiền bối, kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi thực lực chân chính. Lầu thứ chín nói, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch. Diệp Huyền. Lần này, Diệp Huyền không có ở bước đi, bởi vì quá xa. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Tiểu Phạm ngự kiếm phi hành, rất nhanh, hắn cảm nhận được một cổ cường đại dị thú khí tức hướng phía hắn cùng Tiểu Phạm vọt tới, Diệp Huyền vội vàng nói, thiên mạch giả đi ngang qua, còn mời cho cái chút tình mọn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Phạm, Tiểu Phạm trừng mắt nhìn, sau đó sáng lên trong tay rỉ sét kiếm sắc. Yên lặng một cái chớp mắt, nơi xa cổ khí tức mạnh mẽ kia lặng yên thối lui. Hữu hiệu. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, dạng này cũng có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, Tiểu Phạm mặt mũi thật lớn. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm tăng thêm tốc độ, mục tiêu chương đuôi núi. Trên đường đi, mặc dù gặp một chút mạnh mẽ dị thú, thế nhưng, mỗi lần chỉ cần nắm Tiểu Phạm lôi ra đến, những dị thú kia liền sẽ tự động thối lui. Kỳ thật, không đơn thuần là bởi vì Tiểu Phạm là thiên mạch giả, cũng bởi vì thực lực của nàng quá cường đại, này chút dị thú đều không muốn cùng nàng giao thủ, tăng thêm thân phận của nàng, bởi vậy, các dị thú đều hết sức nể tình. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm đi tới chương đuôi vùng núi giới, mà bọn hắn mới vừa gia nhập chương đuôi núi, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm, Diệp Huyền vội vàng nói, thiên mạch giả đi ngang qua, còn mời các hạ cho cái. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên truyền đến, cút. Diệp Huyền. Tiểu Phạm nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, không để mặt chính mình. Nàng nắm chặt rỉ sét kiếm sắc đối cái hướng kia nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy kéo. Nơi xa không trung không gian trực tiếp bị mở ra, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng từ thời khắc chấn động mà ra. Âm âm. Cái kia vùng trời tế một hồi khuấy động. Tiểu Phạm đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một tên mặt người thân rắn nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm trước mặt. Nam tử nhìn xem Tiểu Phạm, trong mắt có một tia kiên kỵ, thiên mạch giả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Phạm đột nhiên một kiếm đâm ra. Liền là rất đơn giản một kiếm. Mà như vậy đơn giản một kiếm, nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cánh tay phải hướng phía trước một cái hoành ngang, trấn thủ. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ hắn trong cánh tay phải bao phủ mà ra, nhưng mà, hắn cánh tay phải lại là trực tiếp tận gốc bay ra ngoài. Trực tiếp nghiền ép. Tiểu Phạm đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên trên bầu trời vang lên, còn mời các hạ lưu thủ. Theo đạo thanh âm này vang lên, một lão giả xuất hiện tại Tiểu Phạm cùng Diệp Huyền trước mặt. Lão giả thân thể dị thường cao lớn, mặt người, thế nhưng trên đầu lại một cặp trắng sừng. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ là nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhíu mày, các hạ vì sao tới đây? Rõ ràng, hắn biết trước mắt này Diệp Huyền mới là chính chủ. Diệp Huyền nói, ta muốn tế điện một thoáng chút long tiền bối. Nghe vậy, lão giả kia hai mắt lập tức hơi híp lại, đôi mắt chỗ sâu, một sợi hàn mang lóe lên. Diệp Huyền nói, ta không có ác ý. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi nhìn ta ngu xuẩn. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, bốn phía có rất cường đại khí tức xuất hiện, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, như cái kia lão giả tóc trắng nói, có rất nhiều dị thú tại thủ hộ nơi này. Lão giả kia đột nhiên lại nói, nhân loại, nơi này là thần thánh chi địa, chúng ta không muốn có người quấy rầy Chúc Long đại thần, chúng ta cũng không muốn đối địch với Thiên Mạch giả, còn xin ngươi mang theo nàng rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có thể hay không để cho ta thấy Chúc Long tiền bối một mặt? Chỉ gặp một lần, gặp về sau, ta hai người lập tức rời đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, nhân loại, ngươi đừng ép ta chờ. Diệp Huyền sầm mặt lại, rõ ràng, đây là không có cách nào nói chuyện. Làm sao bây giờ? Rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong núi lớn, trực giác nói cho hắn biết, chỉ muốn gặp được đầu kia Chúc Long, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà hắn biết rõ, muốn đi vào, liền nhất định phải làm khung. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dĩ nhiên, hắn chân chính phòng bị chính là một bên tiểu phạm. Đây chính là Thiên Mạch giả. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, tiền bối, nơi này dị thú mạnh mẽ có nhiều ít. Lầu thứ 9 nói, rất nhiều, các ngươi cứng trắng không xông vào được. Nếu là đánh lên đến, nàng có thể bình yên rút đi, thế nhưng ngươi không thể. Không thể dùng sức mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, cười nói, tiền bối, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta biết ngươi không phải một người đơn giản, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ ân oán, thế nhưng, nơi này chính là Chúc Long nơi ngủ say, chúng ta không hy vọng bất luận cái gì người hoặc là dị thú tới quấy rầy nó, cho nên, mời ngươi rời đi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta biết, trong mắt ngươi, ta không có tư cách đi tế bái này Chúc Long tiền bối, thế nhưng... Nói xong, hắn nhìn về phía một bên tiểu phạm, chẳng lẽ Thiên Mạch giả cũng không có tư cách sao? Nghe vậy, lão giả nhìn thoáng qua tiểu phạm, yên lặng. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, sau đó lại nói, tiền bối, làm Thiên Mạch giả, nàng hẳn là có tư cách thấy Chúc Long tiền bối. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền. Thiên Mạch giả nếu là muốn tế điện Chúc Long đại thần, chúng ta không lời nào để nói, thế nhưng, nhân loại, ngươi đây. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lão đầu này nói là chính mình không có tư cách a. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi biết ta là ai không? Lão giả lãnh đạm nói, không biết. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi không thấy Thiên Mạch giả đều theo ta không? Ngươi thế mà không biết ta là ai, ta nói ra hù chết ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thỉnh tiếp tục. Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, lão đầu này khó chơi a. Không có cách nào. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nữ tử váy trắng kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, lão giả kia vẻ mặt lập tức kịch biến, phàm kiếm. Phàm kiếm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này kiếm chủ nhân là một vị cường giả tuyệt thế a. Kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết phàm kiếm đáng sợ, cũng chỉ có đi đến loại kia đỉnh phong cường giả, mới biết được phàm có nhiều đáng sợ. Hắn sở dĩ biết loại này cường giả đáng sợ, vẫn là từng theo Chúc Long lúc, nghe Chúc Long nói qua phàm kiếm. Loại cấp bậc cường giả này, đó là không kém Chúc Long. Bởi vì cho dù là tại đá phấn trắng thời đại, phàm kiếm cũng cơ bản chỉ thuộc về trong truyền thuyết, chuẩn xác mà nói, đá phấn trắng thời đại không có loại này cường giả, chỉ có đã từng trong truyền thuyết hàng võ kỹ thời đại vị kia bất bại A-la, nàng phàm là kiếm. Nhưng, đây chẳng qua là truyền thuyết. Mà trước mắt, hắn vậy mà gặp được phàm kiếm. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối, ta muốn đại biểu gia sư đi tế bái một thoáng Chúc Long tiền bối. Có thể sao? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, sư phụ ngươi là phàm kiếm cấp bậc cường giả. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ không giống chứ? Lão giả yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Nếu là một vị không thể, hai vị kia đâu? Lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì, ngươi? Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy chuôi kiếm này, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phàm. Phàm kiếm. Hai cái phàm kiếm. Diệp Huyền gật đầu, ta còn có. Nói xong, một thanh kiếm lại xuất hiện tại trong tay của hắn, chính là cái kia trường bào màu mây trắng kiếm tu kiếm. Ba thanh phàm kiếm. Lão giả đã hóa đá, hắn cho là mình nhìn lầm, vội vàng vuốt vuốt chính mình hai mắt, rất nhanh, hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Thật ba thanh phàm kiếm. Lúc này, Diệp Huyền chỉ nữ tử váy trắng kiếm, đây là sư phụ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ nam tử áo xanh kiếm, đây là ta. Huynh đệ của ta. Lại nói tiếp, hắn lại chỉ cái kia cuối cùng một thanh phàm kiếm, đây là ta đại ca. Lão giả trợn mắt hốc mồm. Kỳ thật, dùng kiến thức của hắn cùng thực lực, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua. Thế nhưng, trước mắt một màn này, là thật đem hắn khiếp sợ đến. Ba thanh phàm kiếm. Này quá kinh khủng. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối, ta có thể đại biểu sư phụ ta, huynh đệ của ta, ta đại ca đi tế điện một thoáng chút lông tiền bối sao? Đây là uy hiếp. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau, sau đó nói, các ngươi đi, bất quá, chỉ có thể tế điện, không nên quấy nhiễu chút lông đại thần nghỉ ngơi. Diệp Huyền thu hồi ba thanh kiếm, nói, tự nhiên. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sau đó tránh ra con đường. Diệp Huyền lôi kéo Tiểu Phạm hướng phía cái kia sâu trong núi lớn đi đến. Mà lão giả kia thì một đường đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, cổ uy áp này mới vừa xuất hiện, hắn chính là cảm giác mình chân hình như có nặng ngàn cân, nửa bước khó đi. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, đây là Long Uy. Long Uy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Nói khẽ, cái kia chút long oai. Thật mạnh. Lầu thứ 9 nói, không hổ là dị thú bản đệ nhất dị thú, vẻn vẹn dư uy đều mạnh như thế. Diệp Huyền gật đầu. Phải biết, này chút long đã ngã xuống, mà đối phương tại sau khi ngã xuống, vẻn vẹn dư uy đều mạnh như thế, nếu là sống sót, cái kia được nhiều khủng bố. Diệp Huyền vận chuyển trong cơ thể kiếm ý cùng tử khí, sau đó mang theo Tiểu Phạm đi đến bên hồ. Hồ rất lớn, liếc mắt không nhìn thấy đâu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả nói khẽ, chúc Long Đại Thần thân thể ngay tại này trong hồ. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia mặt hồ, cung kính thi lễ, vãn bối Diệp Huyền, bái qua chúc Long tiền bối. Mặt hồ an tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, đã bái qua. Vậy liền rời đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt hồ, sau đó mang theo Tiểu Phạm quay người rời đi. Hắn rất muốn cái kia chút lông lớp vẫy, thế nhưng, hắn sẽ không thật đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Nếu như này chút lông có linh, hắn đã tới qua, đối phương khẳng định biết, nếu đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, vậy liền chứng minh đối phương không có muốn gặp hắn ý tứ. Hắn dĩ nhiên có khả năng trắng trợn cướp đoạt, thế nhưng... Nếu như làm như vậy, chẳng khác nào là đem mình cùng Tiểu Phạm đặt địa phương nguy hiểm. Này chút dị thú cũng không phải ăn chay. Thấy Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm rời đi, lão giả kia cũng là thở dài một hơi, bởi vì nếu như Diệp Huyền thật làm loạn, hắn vẫn có chút kiên kỵ, không chỉ là bởi vì Tiểu Phạm, cũng bởi vì Diệp Huyền lấy ra cái kia ba thanh kiếm. Cái kia ba thanh kiếm quá kinh khủng. Đúng lúc này, cái kia mặt hồ đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền ngừng lại, lão giả kia quay người nhìn về phía mặt hồ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, một thanh âm từ trong mặt hồ vang lên, ngươi đến rồi. Người nào tới? Diệp Huyền lơ ngơ. Lão giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh, hắn đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, chúc Long Đại Thần. Diệp Huyền nhìn xem mặt hồ, tiền bối. Lúc này, chúc Long thanh âm vang lên lần nữa. Thì ra là thế. Ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Diệp Huyền nói, nghĩ hướng tiền bối cầu một vật. Chúc Long nói, vật gì? Diệp Huyền nói, chút lông lớp vẫy. Nghe vậy, một bên lão giả kia đột nhiên cả giận nói, lớn mật. Chút lông lớp vẫy. Đây chính là lông chi vẫy ngược, là lông thân bên trên sắc bén nhất tồn tại, mà này vẫy ngược phía dưới, là lông yếu ớt nhất địa phương, bởi vậy, từ xưa có lời, lông chi vẫy ngược, chạm vào nhất định nộ. Mà Diệp Huyền công nhiên muốn cái kia mảnh vẫy ngược, đây là kiếm chuyện a. Mà đúng lúc này, cái kia mặt hồ đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một khối sơn vẫy màu đen từ trong mặt hồ bay lên, sau đó nó chậm rãi rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, thật như vậy dứt khoát a. Lúc này, cái kia chúc long lại nói, đủ sao? Một bên lão giả kia đã hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó nói, trả, còn nữa không? Chúc long không nói gì, thế nhưng, lại có hai khối chúc long lớp vẫy từ cái này hồ ở dưới đáy bay đến. Sau đó vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Ba khối chúc long lớp vẫy. Diệp Huyền không thể bình tĩnh. Đây chính là chúc long lớp vẫy, có thể là thế gian này cứng rắn nhất tồn tại. Mà đối phương cứ như vậy cho mình ba khối. Chẳng lẽ mình thật chính là trong truyền thuyết Thượng Thiên Chi Tử? Vẫn là nói, chính mình thật chính là trong truyền thuyết hiệp nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật chính. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác có chút quá mộng ảo, như vậy không chân thật. Đúng lúc này, cái kia chúc long đột nhiên nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta tin ngươi. Năm đó hắn không có thể thành công sự tình, hy vọng ngươi có thể thành công. Diệp Huyền nghe lơ ngơ, hắn nhìn về phía mặt hồ, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia chúc long đột nhiên nói, đi thôi. Ngày sau tự có gặp nhau lúc. Diệp Huyền không nói gì nữa. Hắn đối mặt hồ làm một lễ thật sâu, sau đó lôi kéo tiểu phạm quay người rời đi. Một bên, lão giả kia thủy chung quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lát sau, cái kia mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Rời đi cái kia hồ về sau, Diệp Huyền trên đường đi yên lặng. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, làm sao vậy, không vui. Diệp Huyền đột nhiên có chút hưng phấn nói, tiền bối, ta có một ý tưởng. Lầu thứ 9 có chút hiếu kỳ, ý tưởng gì? Diệp Huyền nói, chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, ta muốn đi hư vô vĩ độ, ta muốn đi vô biên địa hạ thành. Nói xong, hắn ha ha phá lên cười. Chính mình vận khí như thế nghịch thiên, đi cái chỗ kia, khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lầu thứ 9 nói, ta cũng rất tò mò ngươi đi cái kia hai cái địa phương có phải hay không cũng như thế nghịch thiên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo tiểu phạm tăng thêm tốc độ. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là trước đó tại tên kia lão giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối có việc. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu cùng chúc long đại thần nhận biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không biết nó. Thế nhưng nó nhận biết ta. Lão giả nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, sau đó nói khẽ, ngươi biết vừa rồi hắn nói câu kia, ngươi đến rồi, là có ý gì sao? Lão giả lắc đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta kiếp trước liền là cái kia sáng tạo ra dị thú kinh kỳ nhân. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này, cái này sao có thể? Diệp Huyền thản nhiên nhìn liếc mắt lão giả, không nói lời nào. Lão giả giờ phút này đầu có chút ngổn ngang. Cái kia kỳ nhân. Nếu không phải cái kia kỳ nhân, Chúc Long Đại Thần như thế nào nói câu nói kia? Chúc Long Đại Thần nói câu nói kia, liền là đối một người quen nói a. Chẳng lẽ Chúc Long Đại Thần nhận lầm người? Làm sao có thể? Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi nếu là cái kia kỳ nhân, cái kia vì sao dị thú kinh muốn liên hợp dị thú giết ngươi? Nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, tên phản đồ này. Ngươi biết không? Ta vừa tới nơi này lúc, nàng chính là đã nhận ra ta, mà nàng sợ dĩ muốn giết ta, lấy tiền bối trí tuệ, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Lão giả hai mắt híp lại, nàng nghĩ thí chủ. Không sai. Diệp Huyền cả giận nói, nữ nhân này, nàng liền là nghĩ thí chủ. Lão giả trầm giọng nói, có thế nàng tại sao phải thí chủ? Diệp Huyền nói, ngươi ngẫm lại xem. Lão giả suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, nghĩ triệt để thoát khỏi khống chế của ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Nàng liền là nghĩ triệt để thoát khỏi khống chế của ta, bây giờ ta, còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, chính là ta suy yếu nhất thời điểm, cũng là nàng dễ giết nhất ta thời điểm. Chỉ cần giết ta, nàng liền có thể khôi phục tự do, đồng thời triệt để nô dịch các ngươi này chút dị thú. Lão giả nhíu mày, nàng không có thực lực này. Diệp Huyền cười lạnh, các ngươi nhưng tại thế giới của nàng bên trong. Lão giả lắc đầu, nàng không dám nô dịch nơi đây dị thú, nếu là vị kia kỳ nhân, hắn cũng là có thực lực, thế nhưng hắn chưa từng như này làm qua, hắn hết sức tôn trọng chúng ta. Diệp Huyền nói, nàng đã từng không dám nô dịch các ngươi, là bởi vì có ta ở đây, thế nhưng hiện tại, không có ta kiềm chế, nàng một khi khôi phục, khi đó, các ngươi có thế liền xong rồi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật sự là vị kia kỳ nhân. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền thân phận, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu ngươi không tin, hỏi Thiên Mạch Giả. Lão giả nhìn về phía Tiểu Phạm, Tôn Hạ, hắn thật chính là cái kia kỳ nhân sao? Diệp Huyền huyền khí truyền âm, gật đầu. Tiểu Phạm lúc này gật đầu.